muốn tìm được người xứng đôi với mình, tất nhiên phải làm mình trở nên ưu tú hơn. Đây mới là mục tiêu của cô ta. Bởi vậy, cô ta phải nhanh chóng củng cố địa vị và tên tuổi của mình.